Thần y siêu cấp, chương 45, chúng ta, góc chuyện audio.com. Giang Tiểu Bắc sở dĩ ở lại tiếp tục theo dõi cũng là muốn xem vị bác sĩ Dương này rốt cuộc có tài năng gì mà kiêu ngạo như vậy. Người nào không biết còn cho rằng y thuật của ông ta tốt vô cùng, không ngờ rốt cuộc cũng chỉ là một bác sĩ bình thường không có khác biệt gì. Chỉ là sử dụng phương pháp châm cứu ngũ hòe mà thôi, hình như đúng là như vậy, La Thủy Lâm suy nghĩ một chút sau đó đứng dậy gật đầu nói, bác sĩ Dương. Không giấu giếm gì, tối hôm qua thực sự có một bác sĩ trung y đến đây, cũng dùng phương pháp châm cứu ngũ hòe điều trị cho con trai tôi. Lúc tôi vừa nhìn thấy ông cũng châm kim cho con trai tôi liền cảm thấy có hơi quen thuộc, bác sĩ Dương cau mày hỏi, không có tác dụng gì sao, không có. La Thủy Lâm nói, con trai tôi đã hôn mê một thời gian lâu như vậy. Nếu như phương pháp châm kim ngũ hòe thật sự có tác dụng thì cũng không đến mức hôn mê đến tận bây giờ, e rằng sớm đã tỉnh rồi, như vậy đi. Tôi sẽ kê cho cậu ấy một ít thuốc, bác sĩ Dương suy nghĩ một chút rồi nói, một lát sau. Các người đun thuốc xong thì cho cậu ấy uống một chút là có thể tỉnh lại, thuốc ông định kê là canh an thần đúng không, Giang Tiểu Bắc hỏi lại. Canh an thần thực sự có tác dụng an thần khiến não bộ thức tỉnh nhưng là một bác sĩ có chuyên môn, lẽ nào ông không nên hỏi người nhà bệnh nhân? Bệnh nhân trước đó có uống thuốc gì không à, bác sĩ Dương, con trai tôi tối hôm qua cũng đã uống canh an thần rồi. La Thủy Lâm vào lúc này mở miệng nói với bác sĩ Dương lần nữa, hả, bác sĩ Dương lại sửng sốt, canh an thần cũng đã uống sao, điều này không đúng. Ông ta đã kiểm tra toàn bộ cơ thể của La Binh, nhận ra La Binh vốn dĩ không có triệu chứng của bất cứ bệnh nào. Vì vậy ông ta nghi ngờ liệu có phải hệ thần kinh của La Binh xuất hiện vấn đề gì, như vậy mới sử dụng phương pháp châm cứu ngũ hòe. Thêm vào đó là canh an thần, nhưng không ngờ chúng đều đã được sử dụng qua, hơn nữa một chút hiệu quả cũng không có, đúng lúc này. La Binh đang hôn mê đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mở to hai mắt miệng hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó hai tay vùng vẫy ở trong không trung không ngừng. Bác sĩ Dương ông mau nhìn xem, con trai tôi sao nó lại như vậy. La Thủy Lâm nhìn thấy La Binh lúc này lại hét lên, vội vàng nói với bác sĩ Dương. Tuy nhiên vào lúc này, Giang Tiểu Bắc lao tới phía trước rất nhanh, trong tay cầm một cây kim bạc châm vào đầu La Binh. Vốn dĩ La Binh vẫn còn đang trong trạng thái điên cuồng ngay lập tức yên tĩnh lại, hả, nhìn thấy cảnh này. La Thủy Lâm và Tôn Tiểu Cúc tức khắc đều sững sờ, để ý thấy sau khi bác sĩ Dương đến, La Binh cũng lên cơn một lần. Nhưng lúc đó bác sĩ Dương cũng bất lực chỉ có thể đợi đến khi La Binh bình tĩnh lại mới có thể châm cứu cho La Binh, nhưng không ngờ. Bệnh tình mà bác sĩ Dương bất lực, sau khi Giang Tiểu Bắc dùng một cây kim bạc đâm xuống là La Binh bình tĩnh lại. Bác sĩ Dương nhìn Giang Tiểu Bắc với ánh mắt kinh ngạc hỏi, cậu dùng phương pháp gì có thể khiến cậu ta yên tĩnh lại? Cây kim này cậu đã châm ở huyệt vị nào, là một bác sĩ trung y, bác sĩ Dương đương nhiên hiểu rõ các huyệt vị trên cơ thể con người. Nhưng nhìn như thế nào cũng nhận thấy nơi huyệt vị mà Giang Tiểu Bắc châm hoàn toàn không phải huyệt vị mà ông ta biết, làm sao? Ông muốn bí mật học kỹ thuật này sao? Giang Tiểu Bắc nhìn về phía bác sĩ Dương hỏi, y thuật của tôi rất cao siêu. Cho dù có nói cho ông thì ông cũng không thể học được đâu, câu nói này là lời bác sĩ Dương trước đây đã nói với Giang Tiểu Bắc. Những gì nói lúc đó gọi là kiêu ngạo, gọi là tự hào, nhưng bây giờ, Giang Tiểu Bắc đã thay đổi một chút trả lại cho ông ta. Mặc dù không kiêu ngạo và tự hào như thế nhưng lại khiến bác sĩ Dương mặt đỏ tía tai, cảm thấy mất mặt vô cùng khi bác sĩ Dương nói lời này. Ông ta kiêu ngạo tự mãn, bản tính khoe khoang lại càng lớn, nhưng Giang Tiểu Bắc lại không hề khoe khoang bất cứ chút gì. Y thuật của hắn chắc chắn rất cao siêu. Bấm được huyệt vị này để châm cứu mà nói thì không phải là một huyệt vị mà một bác sĩ bình thường có thể hiểu rõ. Trung y bình thường hiểu rõ thân thể con người nhiều nhất là vài trăm huyệt vị. Trong khi Giang Tiểu Bắc hiểu rõ thân thể con người cho đến bây giờ có ít nhất hàng ngàn huyệt vị. Bởi vì huyệt vị trên cơ thể con người không chỉ giới hạn trên bề mặt cơ thể mà ở bên trong cơ thể con người cũng tồn tại rất nhiều huyệt vị và Những điểm này cho đến nay hầu hết các nhà y học Trung Quốc đều không biết. Giang Tiểu Bắc không ngừng hoạt động, chạy nhanh vào trong phòng bếp. Từ trong phòng bếp lấy ra một túi gạo nếp rác trong phòng, sau đó ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại bả đầu vẽ tùy tiện lên người La Binh. Người khác nhìn không hiểu nhưng Giang Tiểu Bắc lại hiểu rất rõ, hắn làm như vậy là đang dùng linh khí vẽ bùa chú lên người La Binh. Rất nhanh sau khi vẽ bùa chú xong, Giang Tiểu Bắc tát rất mạnh vào người La Binh một cái, sau đó hét lớn, mau biến đi, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Gạo nếp vốn dĩ đang nằm rải rác trên đất bỗng nhiên xuất hiện một dấu chân rõ rệt, những người có mặt đều vô cùng bàng hoàng và không dám tin. Dấu chân này rốt cuộc đã là có chuyện gì? Giang Tiểu Bắc lại một lần nữa đặt ngón trỏ và ngón giữa tay phải sát vào nhau dùng sức chỉ vào một trong những vị trí ở trên gạo nếp. Trong khoảnh khắc, dấu chân đột ngột dừng lại và ngay ở chỗ dấu chân dừng lại là một bãi chất lỏng màu đen đột nhiên xuất hiện tỏa ra một mùi hôi thối buồn nôn. Sau khi làm xong những chuyện này, Giang Tiểu Bắc rút cây kim bạc ở trên đầu La Binh ra, bỏ vào trong túi kim của mình lãnh đạm nói, trong vòng 5 phút nữa. La Binh có thể tỉnh lại, về phần những hạt gạo nếp trên đất, các người có thể tùy ý tìm chỗ vứt đi, Hồ Khải Minh nhìn thấy những chuyện này. Mở to hai mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bắc hỏi, người anh em Tiểu Bắc, La Binh đây không phải là bị chúng ta chứ? Hồ Khải Minh nhìn những dấu chân trên gạo nếp, cả người đều không biết nên hình dung như thế nào. Trước đây ông ta đã từng nhìn thấy nó ở trong một số cuốn sách. Trong sách nói rằng nếu như ma đi trên gạo nếp thì sẽ để lại dấu chân giống như người, lúc đó. Hồ Khải Minh vẫn cho rằng đây chỉ là một cách nói bịa đặt hư cấu không thể nào có thật nhưng thật không ngờ. Ngày hôm nay ông ta lại có thể tận mắt nhìn thấy, Giang Tiểu Bắc giật đầu lạnh nhạt nói, đúng vậy, chính là bị chúng ta quả nhiên. Không đến 5 phút trôi qua, La Binh đã tỉnh lại, mặc dù không nói gì nhưng có thể nhận ra hắn ta đã hồi phục bình thường, thầy à. Sao thầy lại đến đây, La Binh nhìn thấy Hồ Khải Minh đang đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi, Hồ Khải Minh quay đầu lại nói, cậu đừng gọi tôi là thầy nữa. Từ nay về sau, tôi sẽ không làm thầy của cậu nữa, Giang Tiểu Bắc bước lên phía trước, nói với La Binh, tối ngày hôm qua. Có phải sau khi cậu bắt đầu biểu diễn một vở kịch vẫn chưa hát xong thì đã nhanh chóng kết thúc không, cách chương?